Dưới váy thần, chương 28, gặp lại, gocchuyenaudio.com. Hôm sau, trang chính thức của đầu hạ năm ấy công bố Thẩm Đường đóng vai nữ chính. Thẩm Đường phối hợp tuyên truyền, chia sẻ bài viết giây đầu tiên đã có tin nhắn đến của Candy là em gái tôi. Chúc mừng chị Đường xinh đẹp, tim, Candy là em gái của tôi tự phản hồi lại. Chị Đường xinh đẹp, có thấy ID này của em quen mắt không? Đây là tài khoản Weibo của anh trai em, Weibo của em xảy ra một chút sự cố nhỏ rồi, tạm thời không sử dụng được. Đứa bé gái này, lúc nào cũng túc trực trên Weibo. Thẩm Đường mở lại trang Weibo đã chia sẻ trước đó, hơn một nửa số bài đăng đều là chữ tiêu diệt nhắn đầu tiên. Những cái không nhắn lại kịp chắc có lẽ vì sai múi giờ. Hoắc Đằng cũng nhắn lại, mong chờ quá, Thẩm Đường quay đầu, nhìn thấy Hoắc Đằng cách cô không xa. Cô xem tôi còn kích động hơn cô nè. Hoắc Đằng cười rồi đi đến, lúc trước anh ta cảm thấy Thẩm Đường là người duy nhất thích hợp với nhân vật này. Nếu anh ta là đạo diễn thì chắc chắn sẽ cố gắng hết sức mời Thẩm Đường đến diễn. Đêm nay đoàn phim liên hoan, xem như là chúc mừng cho cô đó. Thẩm Đường cất điện thoại vào, lại tụ họp sao, cái gì mà lại, chẳng phải cô mới tham gia có một lần thôi sao? Hoắc Đằng nói, hôm nay vai diễn này của cô đóng máy rồi, tiếp theo đó sẽ đóng máy các vai diễn khác, đạo diễn nói cứ hẹn vào đêm nay đi, sớm muộn gì cũng ăn bữa cơm chia tay. Xem như là tiệc đóng máy, lúc này Thẩm Đường tìm lý do từ chối cũng không ổn. Cô có đi không? Hoắc Đằng hỏi, Thẩm Đường gật đầu, dù không muốn tham gia náo nhiệt cũng không được. 5 tháng ở chung trôi qua mau, Hoắc Đằng không còn xem Thẩm Đường như người ngoài nữa. Có một yêu cầu quá đáng, không biết cô có thời gian không? Thẩm Đường, anh cứ nói đi, thời gian không thành vấn đề, tôi có thể điều chỉnh lại sau. Vậy tôi đây sẽ không khiêm tốn nữa. Hoắc Đằng nói gọn gàng dứt khoát, tôi muốn mời cô làm khách quý cho buổi biểu diễn của tôi. Chuyện này có gì quá đáng đâu, đây là vinh hạnh của tôi. Tuy nhiên Thẩm Đường lo lắng, lỡ như hát không hay, sợ phá hỏng buổi biểu diễn của anh. Hoắc Đằng đã tính toán trước. Tôi đã chọn một bài hát phù hợp với chất giọng của cô và có thể song ca với nhau, bài hát thứ hai cô không cần hát, chỉ cần đệm nhạc đàn piano cho tôi là được, cũng đúng lúc để cô thể hiện tài năng đàn piano của mình. Nói đến piano, từ khi Thẩm Đường vào đoàn phim đã không sờ đến phím đàn nữa, nói chính xác là từ lúc bước chân vào con đường diễn xuất cô không có nhiều thời gian để luyện đàn nữa. Sợ là phải tìm một người thầy để chỉ đạo luyện tập cấp tốc. Mặc dù có chút khó khăn, Thẩm Đường vẫn đồng ý làm khách quý cho buổi biểu diễn của Hoắc Đằng. Chạng vạng, cuối cùng Thẩm Đường cũng đã kết thúc phân đoạn cuối cùng, đóng máy vai diễn của cô. Khoảnh khắc mà đạo diễn kêu cắt, cả người cô lập tức nhẹ nhõm. Buổi liên hoan tối nay tổ chức ở khách sạn Thường Thanh mà các cô nghỉ ngơi, so với những nhà hàng nổi tiếng khác, đồ ăn ở khách sạn cũng không khác gì mấy, được cái sẽ tiện lợi hơn. Nếu uống nhiều quá thì cứ vào thang máy trở về phòng, đỡ phải đi xe. Thẩm Đường trở về phòng thay đồ, đổi thành bộ quần áo thoải mái, đêm nay đều là người trong đoàn phim, cô lười trang điểm lại nhưng vẫn phải trang điểm nhẹ nhàng đi dự tiệc. Phòng xa hoa nhất khách sạn để lại cho chủ đoàn, gocchuyenaudio.com. Nhân viên phục vụ đẩy cửa ra giúp cô, nhìn thấy người ngồi trên ghế chính, cô dừng bước chân lại. Tiêu Chân đang nói chuyện với Triệu Chỉ Ý, bà ta nhìn thấy Thẩm Đường, bàn tay đặt ở trên đùi không biết nên để chỗ nào, trong lúc nhất thời quên mất đang nói chuyện với Triệu Chỉ Ý đến đâu. Cũng may, lòng dạ của Triệu Chỉ Ý cũng đặt trên người Thẩm Đường. Hai người đều mất hồn, vốn dĩ đạo diễn muốn sắp xếp chỗ ngồi của Thẩm Đường bên cạnh Hoắc Đằng, ngồi đối diện với Tiêu Chân. Nhưng cô không ngồi bên đó, ngược lại đi về phía Chữ Nhiễm. Chữ Nhiễm ngồi sát bên Triệu Chỉ Ý, ngồi cạnh Chữ Nhiễm thì cô không cần ngồi đối diện với Tiêu Chân nữa. Thấy vị trí mà Thẩm Đường lựa chọn trong tối nay, đạo diễn rất vui mừng. Thẩm Đường đồng ý ngồi gần Chữ Nhiễm, như vậy đã biểu hiện chủ động lấy lòng, đồng ý biến chiến tranh thành tơ lụa. Lúc đầu ông ta còn lo sợ ưu sầu, lo đêm nay Tiêu Chân đến, nếu Thẩm Đường lại có sắc mặt không tốt, cuối cùng không ai chịu hạ mình. Lỡ như ảnh hưởng đến bộ phim này, nửa năm tâm huyết của ông ta và đoàn phim sẽ trở thành dã tràng xe cát. Lần này Thẩm Đường chủ động, Triệu Chỉ Ý cũng cảm thấy khác thường. Người phụ nữ này đã học được cách nhẫn nhịn cầu hòa từ khi nào vậy? Chữ Nhiễm nhướng mày, trên mặt lúc này không thể nào che giấu đi vẻ đắc ý, cô ta còn tưởng Thẩm Đường rất có khí phách. Xem ra đã thật sự chia tay với Tưởng Thành Duật rồi, nếu không cô sẽ không cụp mi rũ mắt ngồi bên cạnh cô ta đâu. Nghĩ đến việc Thẩm Đường chủ động xin hòa, trong lòng cô ta cảm thấy thật vui sướng. Chỉ có Tiêu Chân biết rõ Thẩm Đường không muốn liếc mắt nhìn bà ta dù một cái nào, đối với Thẩm Đường mà nói, mang bà ta ra so với Chữ Nhiễm, tất cả chán ghét với Chữ Nhiễm đều không đáng nhắc tới. Thẩm Đường không để ý những ánh mắt nhiều chuyện của người khác, chỉ cần trong lòng cô thoải mái là được. Người phục vụ rót rượu cho cô không muốn uống. Cho tôi một ly nước ép bắp ngô, cảm ơn. Chưa đợi đạo diễn mở miệng quở trách Thẩm Đường, Tiêu Chân nói một câu. Là con gái uống ít rượu cũng tốt, rượu không tốt cho da. Đạo diễn nói theo, ông ta nói uống rượu có hại thân thể, có khi còn không điều khiển được bản thân mình. Trong bữa tiệc Thẩm Đường nhận được điện thoại của chị Lị, vừa lúc có cớ cho cô rời khỏi phòng. Ngày mai cô phải bay đến Bắc Kinh, chị Lị. Phòng ở chị đã thuê cho em rồi, ở khu nhà của Ôn Địch các em gặp mặt nhau cũng dễ. Cô ấy bắt đầu sắp xếp những công việc tiếp theo. Sau khi những hoạt động thương mại ở Bắc Kinh kết thúc, em có 3 tuần nghỉ ngơi điều chỉnh thời gian, đầu tháng 5 sẽ bắt đầu khai máy, đầu hạ năm ấy, nửa tháng đầu sẽ quay phim ở thôn Hải Đường. Thôn Hải Đường sâu, Thẩm Đường rất ít khi ngạc nhiên như vậy. Cũng là Tường Thành Duật sắp xếp cho em. Nói đến đây, chị Lị vẫn cảm thấy đáng tiếc thay cô và Tường Thành Duật, một mối tình không bệnh mà chết. Không biết rốt cuộc hai người đã xảy ra chuyện gì, từng người một vẫn chưa thể buông xuống. Thẩm Đường không lên tiếng. Chị Lị bất đắc dĩ nói. Thôi chị không nói nữa, tự làm mình khó chịu. Mà đúng rồi, sao thế chị? Không phải em muốn đi tham gia buổi đấu giá mùa xuân do MK tổ chức với Ôn Địch sao? Bên chị không đủ quan hệ tìm phòng khách quý cho em, nhưng ông chủ tìm được cho em rồi, còn cho em cơ hội tranh thủ tham gia bữa tiệc tối cảm ơn tư nhân. Gocchuyenaudio.com. Ý của ông chủ là, lần trước em đã đắc tội với chữ nhiễm, mà bây giờ Phàn Ngọc cũng đã gây khó dễ với chúng ta ở khắp nơi, vẫn nên làm quen với nhiều người một chút, thời khắc mấu chốt vẫn có thể cần đến. Thẩm Đường không hề nghĩ ngợi. Bữa tiệc cảm ơn chị từ chối thay em, không có hứng thú. Chị Lị, ông chủ của nhãn hàng thể thao A cũng đến, em nói từ chối thế nào đây? Hợp đồng vẫn còn thời hạn 1,5 năm, từ chối không phải là tự cắt đứt con đường kiếm tiền của mình sao? Phía sau có tiếng bước chân, Thẩm Đường quay đầu, ngạc nhiên. Cô nói vào điện thoại. Được, em biết rồi. Tiêu Chân dừng bước chân lại bên cửa sổ cách Thẩm Đường 2 mét, bà ta yên lặng nhìn con gái mình, hàng ngàn từ ngữ đều mắc kẹt ở trong lòng, không biết phải mở miệng như thế nào. Thẩm Đường đã không còn là dáng vẻ khi 15 tuổi nữa, lúc ấy vui mừng hay buồn bã đều sẽ lộ rõ trên nét mặt của cô, trái tim đơn thuần đến nỗi người khác liếc mắt một cái đã nhìn thấu. Mà bây giờ, lòng dạ cô luôn chôn giấu rất sâu, có khi Tường Thành Duật cũng không biết cô đang suy nghĩ điều gì. Tiêu Chân mở miệng trước, hôm nay đến thăm đoàn phim của chữ nhiễm, thật ra là mẹ đến thăm con. Bà và Trần Nam Kình không hổ là vợ chồng cũ, ánh mắt khi áy náy cũng giống nhau thật. Cô khẽ cười một tiếng, cô nhanh mồm dẻo miệng hùng hổ dọa người, 10 năm trước Tiêu Chân đã được biết rồi, bà ta không chấp nhất với cô. Đường Đường, tại sao con lại cố chấp như vậy, con muốn vào giới giải trí đến cùng là để làm gì? Mẹ đã sắp xếp ổn thỏa tất cả cho con ở lại nước ngoài còn có nhà họ Hà ở London chăm sóc con còn không thỏa mãn điều gì chứ? Cái gọi là sắp xếp thỏa đáng, có nhà họ Hà chăm sóc thật ra là muốn hoàn toàn tống cổ cô ra nước ngoài, như vậy thì sau này cô dễ dàng bị họ nắm trong lòng bàn tay, trở thành dáng vẻ nghe lời mà bọn họ mong muốn. Lúc trước nhà họ Tiêu lấy phương pháp trị liệu cho bà nội ra để ép buộc cô từ bỏ việc luyện tập piano, uy hiếp cô phải thay đổi nghề nghiệp, sự tự do kết bạn cũng không hề có, ai nấy đều hận không thể biến cô trở thành người máy, để điều khiển cuộc sống của cô. Tất cả mọi thứ cô đều nhớ rất kỹ, khóe miệng Thẩm Đường gợi lên một nụ cười châm chọc nhìn rất chói mắt. Nếu các người có thể biết trước được ngày hôm nay tính cách tôi là kiểu không dễ quản lý thế này, đoán không chừng lúc đó sẽ không giữ lại một tai họa dư thừa như tôi, thật đáng tiếc không có thuốc hối hận. Tiêu Chân nhẹ nhếch môi, từ trước tới nay không ai dám châm chọc mỉa mai bà ta như vậy, hai đứa con song inh trai gái của bà ta cũng không dám. Bà ta nhẫn nhịn, con ỷ con là con gái mẹ thế nên mới không kiêng nể gì với mẹ ở chỗ này sao? Thẩm Đường cười lạnh, bà Tiêu, lời này của bà tôi không dám nhận, từ khi có ký ức năm tôi 15 tuổi đã thấy được bộ mặt đầu tiên của bà, 25 tuổi là hôm nay tôi lại thấy được bộ mặt thứ hai của bà, lời vừa rồi bà nói, tôi phải xem như ánh sáng chân lý à, mẹ không gặp con, không có nghĩa là mẹ không quan tâm con, cũng không có nghĩa mẹ không biết hoạt động hàng ngày của con. Ngưng được rồi, tôi rất lười nghe. Thẩm Đường xoay mặt xem cảnh vật bên ngoài cửa sổ, dưới bóng đêm, ánh pha lê mờ ảo chiếu lên người cô. Mời bà nhanh chóng mang theo vệ sĩ rời đi nhanh, tôi không muốn người khác thấy tôi xô đẩy với bà. Tiêu Chân điều chỉnh lại biểu cảm thất lễ của bà ta. Gocchuyenaudio.com, cho con kỳ hạn cuối cùng, cuối năm nay, con phải rời khỏi giới giải trí này. Mấy năm nay, ngoài miệng bà ta nói không cho Thẩm Đường đóng phim, cuối cùng bà ta vẫn một mắt nhắm một mắt mở. Thật sự không đành lòng chặn lại tất cả kịch bản mà cô rất vất vả mới có được. Nhưng bà ta đã hạ quyết tâm. Từ nay trở đi sẽ không tùy theo ý con được nữa. Tức giận một hồi, bà ta điều chỉnh lại hô hấp. Còn có bộ phim đầu hạ gì đó, mẹ không biết sợi dây thần kinh nào của con đã bị chạm, nhất định phải vào đoàn làm phim của Phan Ngọc, bà ta sẽ bày vẻ mặt vui vẻ cho con thấy sao? Tại sao lại còn muốn vào tranh chấp với con gái bà ta? Nhiều bộ phim như vậy không đủ cho con quay à? Thẩm Đường nhìn bóng dáng mình trên cửa sổ. Mấy năm nay tôi đã quen các loại khi dễ của mẹ con bà ta rồi, không sao cả. Người có huyết thống còn khi dễ tôi, huống chi là người ngoài. Thật tình Tiêu Chân mở miệng mà như mấy ngàn cây kim đâm vào, hốc mắt đỏ lên. Mẹ, bà Tiêu, phiền bà bảo vệ sĩ tránh ra, nếu không tôi sẽ đánh người. Thẩm Đường săn ống tay áo của mình lên trên. Tiêu Chân hiểu rõ tính tình của cô thế nào, đến cả chữ Nhiễm cô cũng dám đánh, huống hồ là vệ sĩ bà ta mang đến. Bà ta quay đầu nói với vệ sĩ, các người đi qua một bên đi. Thẩm Đường xích qua một bên, bước ngang thôi cũng cách bà ta một khoảng cách rất xa. Liên hoan đêm nay, Thẩm Đường lại là người rời khỏi đầu tiên lần nữa. Cô không về phòng, cùng trợ lý còn có vệ sĩ đi ra ngoài mua đồ ăn. Cô mua không ít đồ ăn vặt nhưng không ăn một miếng nào, đều khao trợ lý và vệ sĩ. Đi giữa đám người ở khu phố ẩm thực, trong lòng Thẩm Đường cảm thấy vắng vẻ, những tiếng ồn ào không lấp đầy được sự trống vắng của cô. Cứ đi về phía trước mà không có mục đích, trong lúc lơ đãng cô nhớ đến một người. Trở về khách sạn, trời cũng đã gần sáng. Triệu Chỉ Ý mới trở về từ bên ngoài, hai người gặp nhau ở cửa thang máy. Anh ta quẹt thẻ, nhấn cửa mở rồi chờ Thẩm Đường đi vào. Đây là thang máy chuyên dụng, Thẩm Đường cũng không dự định vào cùng. Vào đi, tôi muốn nói một chuyện với cô. Đêm nay anh ta đến hai buổi tiệc uống không ít rượu, cảm thấy khó chịu, anh ta cởi bỏ cúc áo sơ mi đầu tiên. Đi đâu vậy, sao lại trở về trễ thế? Triệu Chỉ Ý quay mặt nhìn cô. Triệu Chỉ Ý cao hơn cô một cái đầu, khi nói chuyện cô phải ngửa đầu lên nhìn anh ta. Ánh mắt anh ta thâm thúy, nhìn vào mắt cô, Thẩm Đường không tránh ánh mắt anh ta. Chủ tịch Triệu có chuyện gì muốn nói với tôi vậy? Triệu Chỉ Ý nhắc nhở cô, hợp đồng của cô và ông chủ cũ còn một tháng nữa sẽ kết thúc, có muốn đến chỗ tôi không? Cô cần gì, tôi cũng có thể cho cô, miễn là người qua lại gần gũi với Tiêu Chân, cô đều không muốn qua lại quá nhiều. Thẩm Đường cự tuyệt, cảm ơn Chủ tịch Triệu đã quan tâm. Triệu Chỉ Ý cười nhẹ, nếu có một ngày suy nghĩ kỹ rồi, cứ gọi điện thoại cho tôi. Giống như chắc chắn cô sẽ tìm đến anh ta vậy. Buổi chiều hôm sau, Thẩm Đường bay trở về Bắc Kinh. 3 năm nay, mỗi lần trở về đều đến biệt thự của Tưởng Thành Duật đã trở thành thói quen của cô, bây giờ nhìn kiến trúc xa lạ bên ngoài cửa sổ. Có phải đi nhầm hay không? Hỏi xong, cô cảm giác được đầu óc đã bị nước vào, vội vàng nói. Không có gì, từ kính chiếu hậu tài xế nhìn Thẩm Đường một cách, thật ra không chỉ có mình cô, ông ấy cũng không quen đi đoạn đường này. Góc truyện audio.com Đoạn đường không giống như trước, vào lúc Thẩm Đường nhìn ngoài cửa sổ vẫn thấy được đỉnh cao ốc của công ty King Húc, nơi đó đánh dấu lúc mặt trời lặn rất chói mắt. Không biết văn phòng của anh ở tầng nào, trước giờ cô chưa từng đến đó, anh cũng chưa bao giờ tán gẫu với cô bất cứ chuyện gì về công việc. Một ít chi tiết bé nhỏ không đáng kể, đã định sẵn kết cục của bọn họ. Bên trong tòa cao ốc King Húc, Tưởng Thành Duật vừa mới họp xong, nhìn chằm chằm vào máy tính mấy tiếng đồng hồ, anh đang dựa vào ghế dựa nghỉ ngơi. Tiếng gõ cửa vang lên, thư ký đến thông báo Điền Thanh Lộ đã đợi ở bên ngoài phòng khách. Giữa trưa hôm nay Điền Thanh Lộ gọi điện thoại cho anh, hỏi anh có rảnh không, cô ta muốn hẹn nửa tiếng. Lần trước sau khi anh cúp điện thoại của cô ta, đến nay vẫn không liên lạc. Bảo cô ta vào đi, Tưởng Thành Duật ngồi thẳng, kêu thư ký làm thêm một ly cà phê. Hôm nay Điền Thanh Lộ vừa đến Bắc Kinh, công ty kinh doanh của cô ta phần lớn nằm ở Quảng Châu, sau khi đính hôn với Nghiêm Hạ Vũ, cô ta cũng chạy qua lại giữa hai bên. Thật sự chờ đợi ở Bắc Kinh cũng không có ý nghĩa gì, nhưng một nửa thời gian cô ta vẫn ở lại nơi này. Thư ký mang cà phê đến cho Điền Thanh Lộ, sau đó đi ra ngoài rồi đóng cửa lại. Có chuyện gì không? Tưởng Thành Duật chừa lại mặt mũi quen biết khi còn bé, cũng không bày mặt lạnh ra. Lúc nói ra Điền Thanh Lộ vẫn còn một chút do dự. Bộ phim, đầu hạ năm ấy, là anh nhờ quan hệ lấy vai diễn này cho Thẩm Đường sao? Tưởng Thành Duật nhìn cô ta, không trả lời mà hỏi lại. Muốn nói điều gì, anh nói như vậy là ngầm đồng ý, Điền Thanh Lộ khéo léo nói. Ngày hôm qua lúc tôi ăn cơm với bạn bè trong giới kinh doanh có nói tới Thẩm Đường, cô ấy nói 3 năm trước đây Thẩm Đường có mâu thuẫn với Phan Ngọc, lần này Phan Ngọc không so đo hiềm khích trước kia mà lại đưa vai chính, đầu hạ năm ấy, cho Thẩm Đường thật có bản lĩnh. Bản lĩnh này là nói Thẩm Đường biết cách đối phó với đàn ông. Tưởng Thành Duật bưng ly cà phê lên chậm rãi uống, không nói tiếp. Điền Thanh Lộ tiếp tục, Mâu thuẫn của Thẩm Đường và Phàn Ngọc có lẽ là do tranh chấp tài nguyên phim, danh tiếng Thẩm Đường. Mặc dù Thẩm Đường và Tưởng Thành Duật đã chia tay, cô ta vẫn cân nhắc dùng từ ngữ cho đúng. Danh tiếng trong giới giải trí của cô ấy lúc đó đã đắc tội không ít người, không chỉ có Phàn Ngọc còn có Chữ Nhiễm và nhà họ Tiêu. 3 năm trước đây cô ấy bị ép đến mức không còn đường nào để đi, nghe nói còn phải tìm kiếm quan hệ khắp nơi để giúp đỡ. Lời này nói ra đã rõ ràng, 3 năm trước Thẩm Đường là đang giăng lưới bắt cá, vừa lúc bắt được anh và Thẩm Đường gặp nhau không phải ngẫu nhiên, là do cô trăm phương ngàn kế sắp xếp. Anh bị Thẩm Đường lợi dụng 3 năm, Điền Thanh Lộ nhìn Tưởng Thành Giật một cái, nói ra lo lắng của mình. Trước khi đến tôi đã biết tôi nói lời này không phải lấy lòng, không nói đến việc đắc tội anh, còn làm cho bản thân chanh chua, giống như châm ngòi ly gián. Nhưng là một người bạn từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, tôi vẫn quyết định nói cho anh biết, để còn kịp ngăn cản tổn hại. Các cô gái trong giới giải trí, không phải đơn giản như những gì mình thấy đâu, có thể lăn lộn đến đỉnh cao danh lợi cũng không phải người bình thường, không phải sao. Tưởng Thành Duật lại uống một ngụm cà phê. Nói xong chưa, Điền Thanh Lộ, góc chuyện audio.com. Một tiếng, cái loại tình cảm đó, không đến mức phải nói thẳng ra như thế, cho dù như thế nào cũng đã làm tổn thương lòng tự tôn một người đàn ông của anh. Cô ta bưng ly cà phê lên, không hề nhìn anh. Cảm ơn ý tốt nhắc nhở của cô, Tưởng Thành Duật không phải là một người muốn nói sau cũng được. Đừng có lần sau, Điền Thanh Lộ ngẩng đầu lên, xin lỗi, vừa rồi tôi nói như vậy làm tổn hại đến danh dự của anh rồi. Không có liên quan gì tới danh dự, Tưởng Thành Duật đặt cái ly xuống, cà phê trong miệng không khác gì với nước lọc. Tôi chỉ không thích người khác nghị luận người tôi thích ngay trước mặt tôi, cho dù cô ấy ở trong mắt các người có nhân phẩm tệ thế nào, đối với tôi, không ai có thể so sánh được với cô ấy. Điền Thanh Lộ cắn môi, xin lỗi một lần nữa. Tôi không có ý đó, xin lỗi. Cô ta uống nửa ly cà phê thì đứng dậy rời đi. Không quấy rầy anh nữa. Tưởng Thành Duật không đứng dậy, chỉ bảo thư ký tiễn khách. Điền Thanh Lộ đi ra khỏi phòng làm việc Tưởng Thành Duật thì vô cùng hối hận cô ta không nên tới đây, dường như Tưởng Thành Duật đã nhìn ra suy nghĩ của cô ta vậy, chỉ là không vạch trần trước mặt cô ta. Một ván bài đẹp bị cô ta đánh nát bét, trên phương diện làm ăn chưa từng bị động như vậy, duy nhất chỉ có chuyện tình cảm và hôn nhân với Nghiêm Hạ Vũ cô ta thất bại thảm hại. Vào thang máy, Điền Thanh Lộ gửi cho Tưởng Thành Duật một tin nhắn. Có lẽ bởi vì tôi có địch ý với Ôn Địch nên cũng có thành kiến với Thẩm Đường, nếu hôm nay tôi nói lời nào không ổn anh đừng để trong lòng. Tưởng Thành Duật không trả lời, thẳng tay xóa bỏ. Hoàng hôn dần buông xuống mọi nơi, Tưởng Thành Duật cầm áo vest ngoài rời khỏi công ty. Hôm nay không có xã giao, về nhà sớm như vậy chính anh cũng cảm thấy không quen. Vú nuôi đang mở một kiện hàng vừa nhận được, Tưởng Thành Duật nghĩ là của mình, Tranh Tranh lại gửi gì sao? Ngoại trừ cháu gái thường xuyên gửi chuyển phát nhanh đến chỗ của anh, ngày thường rất hiếm khi có hàng đến. Vú nuôi, đây là của gì, giấu cũng không giấu được nữa. Cô Thẩm gửi cho con dâu gì ảnh có chữ ký và không ít poster, trước kia có lẽ bận bịu mấy ngày nay mới gửi tới. Tưởng Thành Duật gật đầu, xoay người đi lên lầu. Hôm nay số lần đề cập đến Thẩm Đường quá nhiều, Điền Thanh Lộ nói về cô, ngay cả vú nuôi cũng nhắc tới cô. Sự nhớ nhung bỗng chốc trở nên rõ ràng hơn. Anh mở điện thoại di động nhấn vào album, bên trong đều là ảnh chụp và video của Thẩm Đường. Ảnh chụp bắt đầu từ 3 năm trước đây, anh không xóa một bức nào. Ngồi trong phòng làm việc một lúc lâu Tưởng Thành Duật tìm số di động của Thẩm Đường rồi ấn vào. Thẩm Đường trả lời cũng không quá chậm, Chủ tịch Tưởng, có chuyện gì sao? Tưởng Thành Duật không quen với cách xưng hô xa lạ như vậy. Những ảnh chụp trong album di động của tôi, em có cần nữa không? Nếu cần tôi sẽ gửi hết cho em, nếu không cần thì xóa. Bọn họ đang dần dần trở thành hai người xa lạ, Thẩm Đường dứt khoát nói, không cần, xóa hết đi, trầm lặng vài giây cô tắt điện thoại, sau đó xóa bỏ liên lạc với anh trong WeChat. Ném di động sang một bên, Thẩm Đường tiếp tục sắp xếp lại ngôi nhà mới của mình. Vào ngày diễn ra buổi lễ đấu giá mùa xuân của MK, chuyến này Thẩm Đường và Ôn Địch đi rất thuận lợi, đấu được 3 bức tranh tĩnh vật còn có một bức tranh vẽ người Ôn Địch đã tiêu hết thù lao của một kịch bản. Góc chuyện audio.com. Trải qua một khoảng thời gian điều chỉnh, nhìn Ôn Địch không khác gì với ngày bình thường lắm, người không biết chuyện chắc chắn sẽ không nghĩ cô ta đang thất tình. Cậu nhìn chúng những bức nào rồi? Nếu thích mình sẽ đấu giá cho cậu. Ôn Địch luôn luôn hào phóng với Thẩm Đường. Thẩm Đường, bức thứ 2 rất đẹp, lần sau mình sẽ mua tặng cậu nữa, còn lần này mình sẽ mua tặng người khác. Đưa cho Tưởng Thành Duật sao? Ôn Địch vẫn chưa biết Thẩm Đường và Tưởng Thành Duật đã chia tay, không thể không hiếu kỳ. Anh ta cũng thích siêu tầm tranh nữa à, Thẩm Đường chỉ nói. Đưa cho một người bạn cậu không biết đâu, người đó chắc là bạn của cô khi du học ở nước ngoài, Ôn Địch không còn hiếu kỳ nữa. Vậy được, đến lúc đó bao nhiêu tiền cậu chuyển cho mình mua kịch bản, mình sẽ mua tặng cậu bức tranh người quý nhất. Cô ta cười nói, quà tặng Tết thiếu nhi, đưa cho cậu trước. Thẩm Đường không khách khí, vui vẻ đồng ý, buổi đấu giá kết thúc, Ôn Địch giao cho trợ lý xử lý công việc kế tiếp. Không nghĩ đến lần đầu tiên MK tổ chức buổi đấu giá mùa xuân sẽ vượt qua mong đợi thế này. Siêu tập không ít đồ tốt, chắc là có không ít cổ đông lớn đâu. Thẩm Đường và Ôn Địch vào thang máy chuyên dụng rồi rời đi. Bởi vì vừa rồi cô nói muốn lấy bức tranh đưa cho bạn, Ôn Địch hỏi cô. Gần đây cậu định đi nước ngoài sao? Thẩm Đường tạm thời không xác định được. Chờ công việc bên này kết thúc, mình còn muốn về nhà thăm ông nội, nếu thời gian cho phép, mình sẽ đi New York một chuyến. Thuận tiện mang quà tặng sinh nhật cho người bạn kia, thiếu quà tặng nhiều năm qua như vậy, muốn làm cho anh ta có niềm vui bất ngờ một lần. Hai người tạm biệt nhau ở bãi đậu xe, Thẩm Đường phải tham gia bữa tiệc cảm ơn tư nhân, còn Ôn Địch thì về nhà, cô ta còn cho rằng tối nay Thẩm Đường tham dự tiệc tối với Thưởng Thành Duật. Hôm nay cậu không cần trở về chung cư với mình đâu, hiện giờ mình khá tốt, cậu trở về biệt thự với bé Tưởng đáng thương của cậu đi. Nhớ chuyển lời cho anh ấy, việc của mình và Nghiêm Hạ Vũ không liên quan đến anh ấy, để anh ấy đừng áy náy. Thẩm Đường cười cười, mơ hồ nghe được trọng điểm. Cậu trở nên nhiều lời như vậy từ bao giờ thế, lên xe đi, tạm biệt nhé. Bữa tiệc tư nhân tối nay tổ chức ở khách sạn Thường Thanh, tuy nhiên Triệu Chỉ Ý lại không có ở trong danh sách khách mời của bữa tiệc. Trước mắt cô chỉ biết ông chủ nhãn hàng thể thao A tham gia, còn có người phụ trách công ty MK chi nhánh Bắc Kinh, họ Thượng và đã lớn tuổi, là một người đi trước trong giới kinh doanh. Đêm nay do ông ta làm chủ, cảm ơn những người đã tham gia buổi đấu giá mùa xuân do MK tổ chức. Thẩm Đường được nhân viên công tác khách sạn dẫn vào phòng. Người đã đến đông đủ, tất cả đều là những gương mặt xa lạ. Ngay cả ông chủ nhãn hàng thể thao A cũng là lần đầu tiên cô nhìn thấy. Cũng may người khác đều quen biết cô, không xem là quá xấu hổ. Ông chủ thay cô giới thiệu một lần, trí nhớ Thẩm Đường tốt, chỉ một lần đã nhớ kỹ tên họ cùng với chức vụ trong tập đoàn của họ. Những buổi xã giao thế này, cô luôn cảm thấy khó chịu và chán ghét, như trong một cuộc chiến danh lợi không có cách nào trốn tránh. Vẫn còn ba chỗ ngồi trống, đều bên cạnh thượng đồng của MK, ngoại trừ thượng đồng đang làm chủ, các vị khách quan trọng khác vẫn chưa tới. Góc chuyện audio.com tham gia bữa tiệc đêm nay đều là người già dặn, ngay cả ông chủ nhãn hàng thể thao A cũng phải xếp hạng sau cùng. Thẩm Đường ngồi bên cạnh ông chủ, dù câu được câu không thì cũng nói được vài câu. Đang trò chuyện có người mở cửa tiến vào, cuối cùng hai người cũng đến rồi. Thượng đồng đứng dậy nghênh đón, bác thượng đã lâu rồi không gặp. Tiếng một người phụ nữ nói chuyện, thật sự đã lâu rồi, ăn Tết cũng không thấy được cháu. Thượng đồng lại nói, bác cũng đã lâu không thấy Thành Duật, gần đây bận việc gì vậy chứ? Giọng cười của một người đàn ông vang lên, rất bận bịu, thượng đồng, bây giờ cháu nói chuyện cũng đồng điệu với Chi Phi rồi kìa. Thẩm Đường không cần quay mặt nhìn cũng nghe ra âm thanh quen thuộc phía sau. Cô cầm ly nước trước sau cũng không hề quay đầu lại. Ngoại trừ cô, những người còn lại đều đi đến chào hỏi Thường Thành Duật. Thường Thành Duật vừa vào cửa đã thấy Thẩm Đường, bóng dáng kia không cần nhìn kỹ cũng biết là cô. Thật sự là ngoài ý muốn, không nghĩ đến cô cũng sẽ xuất hiện trong bữa tiệc thế này. Hôm nay là ngày thứ 19 bọn họ chia tay, thế mà anh lại nhớ rõ ràng như vậy. Trò chuyện một hồi, tất cả mọi người đều ngồi xuống. Thẩm Đường ngồi đối diện với Thường Thành Duật, anh ngồi bên cạnh Thượng Đồng. Cô cố tình không nhìn đến Thường Thành Duật, tầm mắt không để ý đảo qua trên người cô gái ngồi cạnh anh, đúng lúc cô gái đó cũng nhìn cô, ánh mắt liếc qua một lượt. Vừa rồi Thượng Đồng đã giới thiệu, cô ta tên là Lục Chi Phi, dáng người rất xinh đẹp, mặc chiếc áo sơ mi đen đơn giản của nữ, toàn thân không một món trang sức, từ trong ra ngoài đều rất phấn khích, sự tự tin phát ra từ trong xương cốt. So sánh với khí chất của Thường Thành Duật thật sự rất tương tự. Đêm nay Thường Thành Duật cũng mặc áo sơ mi đen, trong ấn tượng của cô anh rất ít khi mặc áo có màu sắc này, thông thường đều là mặc sơ mi trắng, trong tủ quần áo của anh không có đến nỗi hai cái áo màu đen. Mặc đồ tình nhân ư, chắc đây là bạn gái mới của anh rồi. Cũng có lẽ giống với Nghiêm Hạ Vũ, là do người nhà an bài đối tượng kết hôn cho anh. Cho dù là ở đâu, Thường Thành Duật luôn là tâm điểm, các đề tài trên bàn cũng không ngoại lệ, đều quay xung quanh anh. Anh cũng hào hứng, thỉnh thoảng sẽ nói thêm mấy câu. Thẩm Đường cúi đầu nhìn ly nước trong tay, lặng lặng nghe, không chen vào cuộc nói chuyện. Không biết ai nhắc đến cháu gái Thường Thành Duật, theo bản năng cô ngẩng đầu lên, bỗng nhiên không kịp phòng bị đối diện với ánh mắt của Thường Thành Duật. Một bàn ăn, đã phân ra bọn họ ở hai bên. Thẩm Đường mỉm cười nhẹ nhàng với anh, xem như chào hỏi, cô cũng muốn mình hào phóng một chút. Tuy rằng chia tay chỉ hơn 10 ngày, cô vẫn có thể đối mặt với tình yêu mới của anh. Anh giúp cô có được vai diễn cột đầu hạ năm ấy, phần ân tình này cô luôn nhớ kỹ. Đối mặt chưa đến 2 giây, Thẩm Đường đã rời tầm mắt sang chỗ khác. Còn thiếu một người cuối cùng không đến, bọn họ nhận thấy đêm nay Thường Thành Duật không có tâm trạng trò chuyện nhiều, sau đó thì nói chuyện tào lao trời Nam Biển Bắc khác. Thẩm Đường không nói nhiều, cũng không thân thiện với ai, dù thế danh tiếng về cô đã ra khỏi giới. Cô ngồi ở đó yên lặng uống nước, lạnh lùng cao ngạo, làm người ta cảm thấy vui tai vui mắt. Người có suy nghĩ gì đó đối với cô cũng chưa bao giờ hết, lần trước ở Hiệp hội Thương nhân là Chủ tịch Đàm, đêm nay lại có Chủ tịch Cát. Góc chuyện audio.com, Chủ tịch Cát nhờ người phục vụ mang riêng cho ông ta một chai rượu vang đỏ. Thượng Đồng trêu chọc ông ta, ông làm gì vậy, muốn không say không về à, Chủ tịch Cát, đây là tôi đang phấn chấn, nhặt được 500 tỷ à, còn phấn chấn hơn so với việc nhặt được 500 tỷ. Chủ tịch Cát dễ dàng chuyển đề tài đến trên người Thẩm Đường. Đêm nay thật vinh hạnh mới nhìn thấy cô Thẩm, quả nhiên người thật đẹp hơn phim ảnh rất nhiều. Những người khác trêu ghẹo vài câu, cách mấy người Chủ tịch Cát đưa một ly rượu vang đỏ cho Thẩm Đường. Trong lúc quảng bá bộ phim hồi Tết âm lịch tôi xem không bỏ một tập nào, mặc dù kết thúc không viên mãn, thế nhưng thu về lượt xem rất đáng mừng. Thường Thành Duật liếc mắt nhìn Chủ tịch Cát một cái, hai khuỷu tay của anh trống trên mặt bàn, hờ hững uống nước. Thẩm Đường cười nhạt một tiếng. Cảm ơn Chủ tịch Cát đã cống hiến rating, nếu không thì đã không thể đoạt giải quán quân rồi. Chủ tịch Cát cười ha ha nói, không cần khách khí đâu, ai bảo cô diễn hay chứ, tôi xem phim mà xem đến không ngừng được, trước giờ chưa từng xem phim tình yêu, đây là lần đầu tiên. Nghe nói cô Thẩm vẫn còn độc thân, nếu thật sự độc thân như lời thoại, có lẽ tôi còn có cơ hội đền bù tiếc nuối, đến bây giờ cái kết phim vẫn khiến tôi khó chấp nhận. Cô biết không, trong phim cô không đến chỗ kia tôi còn mơ mình sẽ thực hiện thay cô nữa. Nghe qua là biết nói giỡn, nhưng người trên bàn đều hiểu được trong đó có ý gì. Chủ tịch Cát có tình cảm chân thật như thế với vai chính của Thẩm Đường trong bộ phim kia còn biết kết thúc ra sao, thật sự là có chuẩn bị rồi đến. Chủ tịch Cát kính ly rượu với Thẩm Đường, chúc mừng rating đoạt giải quán quân, cô cứ tùy ý, ông ta uống cạn sạch ly rượu vang đỏ. Thẩm Đường không thể không uống, cô nhấp môi uống một ngụm nhỏ. Ở trong mắt người khác, điều đó thể hiện không chừa lại mặt mũi cho Chủ tịch Cát. Trong lòng Thẩm Đường cũng hiểu rất rõ, nếu cô uống một hơi hết ly rượu này, tiếp theo sẽ có vô số ly rượu chờ cô. Rượu không ngừng đã đành, còn có Chủ tịch Cát được nước lấn tới. Ngón áp út của Chủ tịch Cát đã đeo nhẫn, ông ta là người đã có gia đình. Làm trò trước mặt Thường Thành Duật, cô không thể nói ra cảm giác vào giờ phút này là gì. Trước kia anh sẽ che chở cô, vậy mà bây giờ bên cạnh anh đã có người khác. Chủ tịch Cát đã nghe qua tính tình kiêu ngạo của Thẩm Đường từ lâu, việc cô chỉ nhấp một ngụm rượu, ông ta cũng không thấy khó chịu. Cô Thẩm, trên mạng nói những điều đó là thật hay giả vậy? Thẩm Đường hỏi, Chủ tịch Cát muốn nói gì thế? Chủ tịch Cát, nói cô độc thân, việc độc thân này, không phải quan tâm cô có bạn trai hay không, ý đồ là muốn xem bạn trai cô lợi hại ra sao? Nếu bối cảnh không bình thường, ông ta cũng sẽ bỏ qua suy nghĩ này. Cô gái như Thẩm Đường, không phải người có thể thường xuyên gặp được, vừa nhìn vào mắt ông ta đã muốn đoạt về. Ngoại trừ Thường Thành Duật, tất cả mọi người đều nhìn về phía Thẩm Đường. Lục Chi Phi đang cầm khăn ăn đùa nghịch trong tay, giờ cũng nhìn về phía cô. Cô gái xinh đẹp như vậy, nói không có bạn trai sẽ không ai tin. Ít nhất những người này sẽ không tin. Thẩm Đường quơ cái ly trong tay, suy nghĩ nhiều lần. Những tin đồn trên mạng không thể tin hoàn toàn được, cô cố ý tạm ngừng một cái, miệng hơi cười. Vấn đề tôi có độc thân hay không, phải hỏi thái tử của MK mọi người. .m, góc chuyện audio.com, K là tập đoàn đa quốc gia, kinh tế và thực lực không người nào không biết. Điều này không phải trọng điểm là ông chủ của công ty MK chi nhánh Bắc Kinh đang ngồi ở đây, cô còn dõng dạc nói mình là bạn gái của thái tử tập đoàn MK, ít nhất với mạng lưới quan hệ hiện tại của cô, không thể nào tiếp xúc đến thái tử của MK được. Chủ tịch Cát tự rót cho mình một ly rượu vang đỏ, lời nói xã giao. Vừa rồi hơi thất lễ, tôi tự phạt mình 2 ly. Ông ta chỉ rót rượu nhưng chưa uống. Là cậu nhỏ Tạ sao? Thẩm Đường chỉ cười mà không nói, ngầm thừa nhận. Trước nay Chủ tịch Cát chưa từng nghe nói Tạ Quân Trình còn có bạn gái là Thẩm Đường. MK có 2 vị thái tử, cậu nhỏ Tạ là một trong số đó, cũng là vị khách quý quan trọng, còn lại vẫn chưa đến Tạ Quân Trình. Vị trí bên cạnh Thượng Đồng, chắc người đang trên đường đến. Lục Chi Phi không thể không liếc mắt nhìn Thẩm Đường nhiều lần, đầu tuần này cô ta vừa gặp Tạ Quân Trình trong một bữa tiệc, anh ta đã có bạn gái rồi. Đoán được Thẩm Đường có ý muốn tìm một người có trọng lượng giải vây cho mình, vì thế chọn thái tử của MK để áp chế chủ tịch Cát, muốn để đêm nay chủ tịch Cát từ bỏ ý định. Nhưng mà Thẩm Đường không biết, đêm nay Tạ Quân Trình cũng sẽ tham gia bữa tiệc này. Thượng Đồng là người có địa vị ở MK, cũng có thể xem như là đã nhìn vị thái tử này lớn lên, cho nên đêm nay mới để cho Thượng Đồng làm chủ. Cô nói là bạn gái ai không được lại đi nói là Tạ Quân Trình. Đêm nay Thẩm Đường sợ là phải bị mất mặt trước mặt mọi người rồi. Cô Thẩm, cô thúc giục thử xem bây giờ ngài thái tử đã đến chỗ nào rồi, nói mọi người chúng ta đều đang đợi cậu ấy. Thượng Đồng là chủ nhân của buổi tiệc cảm ơn hôm nay, không hy vọng đến lúc đó không khí quá mức xấu hổ. Ông ta tốt bụng làm Thẩm Đường tỉnh táo lại, nói cho Thẩm Đường Tạ Quân Trình một lát nữa sẽ đến. Cũng để cho Thẩm Đường có tâm lý chuẩn bị, nói không chừng còn có thể nghĩ ra phương pháp giải cứu khác. Thẩm Đường, Tạ Quân Trình cũng đến đây sao? Thượng Đồng chỉ vào vị trí bên cạnh. Nếu cậu ấy không tới nhanh, tôi sẽ mang cất cái ghế này, bảo cậu ấy một lát đứng đấy ăn. Thẩm Đường, Tưởng Thành Duật đã từng nói không quản chuyện của Thẩm Đường nữa, đến giờ khắc này, anh không làm được việc xem như không liên đến mình thế này. Thông cảm lúc này cô có bao nhiêu xấu hổ, thái độ anh rất khiêm tốn. Nếu em không ngại quan hệ với tôi em cứ tùy tiện dùng, kể cả hiện tại. Có thể nói tôi là bạn trai em. Nếu em quyết định, bây giờ tôi sẽ gọi điện thoại nói cho Tạ Quân Trình một tiếng, để một lát nữa khi đến phòng, anh ta nói em là bạn gái của tôi. Còn có ảnh chụp của em, tôi cũng chưa xóa một tấm nào. Tưởng Thành Duật ấn gửi đi, kết quả gửi đi thất bại. Anh bị Thẩm Đường hủy kết bạn. Lúc này đây, cửa phòng bị đẩy ra từ bên ngoài. Vị khách quan trọng cuối cùng cũng đã đến. Cách Chương.